Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng cong đôi môi mỏng, giọng nói nhuốm khói thuốc, hết sức gợi cảm. Không vội, để cô ấy chơi một lúc. Ván này, Hoắc Hi Hi đã cho rằng nắm chắc thắng lợi. Lương Kế Bình phong độ để Vân Thanh làm nhà cái. Anh ta giờ đã mở 5 lá bài, tổng cộng 16 điểm. Anh ta tính rất rõ ràng. Tiếp theo sẽ cầm 2 lá. Chính là một lá 2 bích đen và một lá 3 tép. Vừa đủ 21 điểm. Mà Vân Thanh hiện tại đã mở 5 lá bài trên bàn, tổng cộng 13 điểm. Cô sẽ còn phải lấy 2 lá nữa. Lần lượt là 5 cơ và một lá 10 tép. Thua ngay. Đây là Hoắc Hi Hi trước khi lên bàn đớ thông đồng với Lương Kế Bình. Bọn họ từng người lấy là bài gì? Lương Kế Bình đã sắp xếp xong. Rồi, ván này, Vân Thanh chắc chắn thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà cái mở trước. Tứ tẩu, mời chị. Hoắc Hi Hi đẩy lá bài thứ 6 cho Vân Thanh. Vân Thanh chỉ vào đầu ngón tay. Lá 5 cơ. Trong đáy mắt Hoắc Hi Hi hiện lên sự đắc ý nắm chắc phần thắng trong tay. Phát bài cho Lương Kế Bình. Mở bài ra không ngoài dự đoán. Chính là lá 2 bích. Giờ, chỉ còn lại một lá cuối cùng. Tứ tẩu, chị còn cần bài nữa không? Vân Thanh nhìn Lương Kế Bình trên bàn poker. Cười nói, thật trùng hợp. Tôi và Lương Tiên Sinh giờ đều có 18 điểm. Vậy phải cần thêm một lá nữa. Nói không chừng vận may của tôi tốt, mở ra sẽ được 21 điểm. Lương Kế Bình mỉa mai, tâm thế của Hoắc phu nhân thật tốt. Tôi và cô đều cần một lá. Hoắc Hi Hi đã nóng lòng muốn thấy Vân Thanh thoát y trước mặt mọi người. Mất hết mặt mũi. Tứ tẩu, chị mở bài trước đi. Nếu không thì em giúp chị. Đợi một chút. Vân Thanh đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt khó coi. Tôi muốn đi WC trước, lá này úp lại giúp tôi trước. Tôi quay trở là ô hãy lật. Hoắc Hi Hi sốt ruột nhíu mày. Không phải chị sợ thua, muốn thoát trận trước chứ? Đương nhiên không phải, tôi thật sự quá mót. Hoắc Hi Hi chỉ có thể tạm thời kiềm chế trước. Dẫu sao Lệ Hoàng Trung này là địa bàn của cô ta. Con tiểu tiện nhân này có chắp thêm cánh cũng không thoát được. Cô ta gọi tới 2 người hầu rượu. Các người đưa cô ấy tới WC. Đồng thời kề sát tai dặn dò một người trong đó. Để mắt kỹ người. Nếu như cô ta muốn chạy, thì đánh gãy chân của cô ta. Người có 3 cái gấp. Làm phiền mọi người đợi một chút. Vân Thanh chống tay lên bàn đứng dậy. Theo 2 người hầu rượu tới WC. Lợi dụng thời gian trống. Lương Kế Bình nhìn lá bài cuối cùng của mình. Không phải lá ba tép mà anh ta sắp xếp, mà là lá ba bích. Lương Kế Bình khẽ nhíu mày, trái lại cũng không suy nghĩ nhiều, đoán rằng do Hoắc Hi Hi sơ ý phát sai. Bất luận thế nào, chỉ cần lá bài cuối cùng của anh ta là 3 điểm, như vậy sẽ thắng chắc. 5 phút sau, Vân Thanh đã trở lại. Lương Kế Bình nóng lòng thúc giục, Hoắc phu nhân, mau lật bài. Tôi còn phải hẹn sư phụ ăn bữa khuya. Tôi vừa rửa tay, tay hơi trơn, không tiện lật bài. Vân Thanh vẩy nước trên tay, nhìn sang Lương Kế Bình ở đối diện, mỉm cười. Nếu Lương Tiên Sinh đang vội như thế, hay là mời Lương Tiên Sinh giúp tôi lật lá bài. Chủ nhà mời khách lật bài, điều này thật hiếm. Xem ra người con gái này thật sự ngu xuẩn tới mức không hiểu. Lương Kế Bình không khỏi cười khẩy, được. Anh ta không hề thông cảm cho người con gái ngu xuẩn này. Bản thân cô không biết trời cao đất dày, đắc tội với Hoắc Hi Hi, sau đó bị làm nhục thoát y trước mặt mọi người, cũng là cô đáng đời nhận được một bài học. Lương Kế Bình bước lên phía trước, cầm lá bài cuối cùng của Vân Thanh lên. Trong đám người đứng xung quanh quan sát, đã có không ít máy quay được chuẩn bị sẵn. Đợi chụp tấm ảnh Vân Thanh thoát y, đôi mắt của Hoắc Hi Hi càng lộ ra vẻ hưng phấn đắc ý không thể kiềm chế nổi. Mở hết đèn lên cho tôi. Cách chương.